nhớ hải dương như nhớ người bạn gái. Tuổi 20 mái tóc xanh mềm mại dịu dàng bay theo gió bánh bồng. Nhớ cánh cỏ đồng lúa chín mênh mông, chiều trên sông nhớ con đò xuôi mãi, làng gốm xưa níu chân người ở lại thao động lòng ơi. Thành phố tươi sáng hồng ngày mới, cờ hồng bay trên thắp hương cao vời vời, thời đạn bom anh dũng sáng ngời. Có mái trường con gái đánh tay, tuổi xuân xanh chiến tranh ngày xưa ấy, người sáng mai gương anh hùng chỉ bưởi, hương bưởi đó. Ta về về đây với hải dương, bánh đào quê hương ngọt ngào những ân tình. Đẹp biết bao chiều nay về phố huyện, nghe mùa xuân chung chiều.